Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 191, tức chết cục cưng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Cố Ninh Thư nhàn nhạt nhìn cô một cái. Không biết nói gì đành nói. Cậu đây là nhân cơ hội trả đũa chú nhỏ đi. Ha ha ha, bị nhìn ra sao? Trình Thi Đồng cười đến càng thêm điên cuồng. Qua một lúc lâu sau cô ấy cầm hai tờ giấy từ trong cặp sách ra. Phân biệt nhét vào trong tay Tiểu Thỏ và Cố Ninh Thư nói. Tới, đây là lời thoại kế tiếp. Dù sao trận diễn cho tiếp theo là đóng cửa diễn. Hai người nhìn đọc là được. Tiểu Thỏ tiếp nhận giấy trong tay Trình Thi Đồng. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Nhịn không được đầu đầy hắc tuyến nói. Cậu viết cái này thời điểm nào? Viết trong giờ học lao động buổi chiều. Đây chính là hiện tại viết. Cậu phải quý trọng thành quả lao động và tâm huyết của tớ a. Trình Thi Đồng vỗ vỗ bả vai Tiểu Thỏ. Lại cười tít mắt hướng tới Cố Ninh Thư nói. Tiểu Cố, cố lên. Cố Ninh Thư liếc qua tờ giấy trong tay. Trên trán lướt qua một đạo hắc tuyến nói. Cậu xác định muốn tớ đọc theo phía trên này. Đương nhiên rồi, ai, cậu liền xem như là tớ đọc. Đừng ngại, Tiểu Thỏ chính là tớ. Tớ chính là Tiểu Thỏ. Sau khi Trình Thi Đồng nói xong câu đó xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài nói. Một lát nữa nếu như các cậu nghe được tiếng thủy tinh rơi xuống trên sàn nhà liền bắt đầu đọc lời thoại a, tớ đi xuống trước kéo chú nhỏ lên. Cố Ninh Thư và Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua lẫn nhau. Trong ánh mắt đồng thời thấy được mấy cái chữ to đáng tin sao? Lẳng xoảng một tiếng, cửa đóng lại ngay sau đó vang lên tiếng Trình Thi Đồng xuống lầu. Chú nhỏ, có thể cho cháu mượn máy tính phòng chú dùng một chút hay không? Trình Thi Đồng chạy đến dưới lầu hướng tới Trình Chi Ngôn đang làm bài tập lớn tiếng hỏi. Cháu dùng đi, ánh mắt Trình Chi Ngôn nhìn lướt qua trên bài kiểm tra ở dưới ngòi bút của mình. Cúi đầu, trực tiếp trả lời một câu. Nhưng mà cháu không biết mật khẩu khởi động máy a, Tiểu Thỏ biết. Nhưng mà Tiểu Thỏ không có ở đây a, Trình Thi Đồng chớp chớp ánh mắt. Vẻ mặt vô tội nhìn Trình Chi Ngôn nói. Không phải em ấy cùng tiến lên lầu với cháu sao? Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên hơi hơi nhíu mi nhìn Trình Thi Đồng hỏi. Đúng vậy, nhưng mà vừa rồi Cố Ninh Thư nói cậu ấy có chút chuyện nói với Tiểu Thỏ. Liền lôi kéo Tiểu Thỏ đi cái phòng khác. Ai, hai người nói chuyện riêng. Cháu cuối cùng không thể đi quấy rầy, cho nên cũng chỉ có thể mượn máy tính chú nhỏ dùng. Lên mạng một chút, Trình Thi Đồng dõng dạc hướng tới Trình Chi Ngôn nói. Đi à, giúp cháu mở máy tính. Trình Thi Đồng nhìn cặp lông mi thanh tú kia của Trình Chi Ngôn nhăn lại. Cười hì hì tiến lên túm cánh tay Trình Chi Ngôn. Đẩy anh hướng tới trên lầu. Thời điểm sắp đến lầu 2. Trình Thi Đồng vụng trộm lấy một quả thủy tinh từ trong túi áo ra. Ném tới trên mặt đất. Cạch, cạch, cạch. Tiếng quả thủy tinh va chạm mặt đất vang lên. Trình Thi Đồng vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt thủy tinh lên. Ai, kỳ quái. Tại sao quả thủy tinh trong túi áo cháu rơi ra đây? Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô một cái. Hướng tới phòng ngủ chính mình đi tới. Thời điểm anh đang chuẩn bị đưa tay đẩy cửa đột nhiên tiếng nói chuyện từ trong gian phòng bên cạnh truyền đến đây. Tiểu Thỏ, thực ra tớ muốn nói chuyện cùng cậu. Chuyện gì a, cách chương.